nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 14, hack không thành ngược lại bị hack. Góc truyện audio.com. Diệp Chu căn bản không đem lời nói buổi chiều của Giang Đình Viễn to tát gì. Dù sao cậu cũng hiểu rõ một số quy luật trong cái vòng này. Hot search trên Weibo trước đây là yết giá công khai. Trước mắt cứ chờ quần chúng ăn dưa hóng chuyện cho đã. Sau đó nhiệt độ cũng tự nhiên đi xuống. Nguyên thân trước đây nếu bị hack cũng không cần kế sách đối phó. Không cần phải cưỡng ép tẩy trắng. Ít nhất hiện tại không cần thiết. Đứng trên đầu sóng ngọn gió đừng nói mở miệng. Một cái hắt hơi cũng là sai. Diệp Chu đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị hắc một quãng thời gian. Mà làm cậu không sao ngờ được chính là, lúc cậu đem sự tình đoàn phim xử lý ổn thỏa, lại phát hiện tên cậu trên Weibo giống như chưa tiêu thất. Thay vào đó lại là hai cái tên Diệp Chu biết, Liễu Vân Lam, Vương Hoành, trên Weibo tổng cộng có 7 vị trí hot search. Liễu Vân Lam cùng Vương Hoành liền chiếm 3 cái. Trong đó còn kèm theo một dòng chữ bạo màu đỏ sẫm. Diệp Chu trong lòng mơ hồ có mấy phần suy đoán. Giật giật ngón tay nhấn vào cái hot search đầu tiên nhất. Đập vào mắt chính là đại V Weibo bát quái. Mỗi ngày ăn dưa tổ V. Xế chiều hôm nay tổ dưa thu được một tin tức vô cùng rúng động. Quãng thời gian trước có một tiểu hoa bị lộ ra xì căng đan về cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Trong lúc quay phim, không những bị bắt gặp cùng bạn trai phú thương vào khách sạn, mà còn có quan hệ ám muội với một đạo diễn. Tại phòng hóa trang mãnh liệt mà hôn, các vị ăn dưa e có thể trực tiếp xem tại đây. Tranh ảnh, tranh ảnh, tranh ảnh. Tấm ảnh thứ nhất là một bức chân dung cùng tên Weibo ghi lại nội dung tán gẫu. Những điều này đều là giả thiết của chủ blog. Tổ ăn dưa tổng kết không sai biệt lắm. Tấm ảnh thứ hai thế mà có hai hình chụp. Xem bối cảnh thì chắc là phòng hóa trang. Trong ảnh nữ nhân ngồi trên đùi nam nhân mà ôm hôn. Bức ảnh hẳn là được chụp trộm nên có chút mơ hồ. Do nam nhân trong hình quay lưng nên không chụp được rõ khuôn mặt. Cho nên quần chúng ăn dưa lại đem lực chú ý đưa lên nữ nhân lộ ra vài phần khuôn mặt có chút mơ hồ. Người khác có thể không biết, nhưng Diệp Chu lại không thể không biết. Đây không phải là phòng hóa trang của đoàn phim bên Truy Hung Ác, chuẩn bị cho Liễu Vân Lam sao? Đúng như dự đoán, cứ việc bức ảnh có hơi mơ hồ. Mà quần chúng ăn dưa khu bình luận vẫn có thể trong thời gian ngắn tìm ra đáp án. Có thể nhanh như vậy tìm ra đáp án. Còn phải cảm ơn Liễu Vân Lam lộ ra bê bối trong thời gian vừa rồi. Kết hợp cùng manh mối đi vào khách sạn với bạn trai. Rất nhanh liền có một bạn mạng hấp thụ bức ảnh ra ánh sáng. Lấy tấm ảnh hiện tại đè lên tấm ảnh trước đó. Trùng hợp chính là hai bức ảnh đều giống Liễu Vân Lam. Trong nháy mắt mọi chuyện liền được giải mã. Về thân phận nhà trai, chỉ cần liên hệ với manh mối Blazer cung cấp, cư dân mạng chỉ cần tra ra đoàn phim Liễu Vân Lam đang quay liền biết được. Mọi chuyện trong nháy mắt lại quay về đoàn phim Truy Hung Ác. Ban đầu Diệp Chu là đạo diễn Truy Hung Ác, nhưng Diệp Chu dáng người cao gầy. Nhưng người trong hình lại hơi mập, nhìn liền biết không giống. Còn lại cũng chỉ còn một người, phó đạo diễn Vương Hoành. Đáng ra quần chúng ăn dưa không thể nào trong thời gian ngắn nghĩ tới Vương Hoành như vậy. Dù sao ông ta cũng chỉ là một phó đạo diễn ít người biết đến. Mà ngu ở chỗ là hai ngày nay ông ta vô cùng tích cực trong chuyện hắc Diệp Chu. Lúc thì tiếp nhận phỏng vấn, lúc lại khiển trách Diệp Chu với truyền thông, lúc thì ở trên truyền thông khóc lóc kể lể. Ông ta sớm đã tạo cho mình một hình tượng thâm nhập vào lòng người. Chuyện lần này bị lộ, liền thành bi kịch a. Chuyện vừa lộ ra, bất quá chỉ mới 2 tiếng liền một đường vọt lên hot search, ghiền ép những tin khác một đường ngồi lên bảo tỏa. Theo lý thuyết thì chuyện mờ ám giữa diễn viên và đạo diễn cũng không ít. Mà điều này vẫn cần có một cái tiền đề. Đó là nếu hai song phương thật sự có tình cảm, Phải biết, mấy tháng trước Liễu Vân Lam vì muốn tẩy trắng cho bản thân, liền chia tay với Trịnh Hảo, đắp nặn cho bản thân một hình tượng dám yêu dám hận. Không biết người yêu đã kết hôn, một bộ thâm tình đáng thương, thật vất vả mọi chuyện mới được dẹp, hiện tại lại bị lộ ra bức ảnh hôn nhau với Vương Hoành. Thiết lập tính cách lần này của Liễu Vân Lam lại sụp đổ. Về phần Vương Hoành từng là phó đạo diễn, ông ta dám công khai hôn nữ chính tại trường quay. Vì trước đó đã đắp nặn cho mình hình tượng, bị Diệp Chu lấy danh đạo diễn đè ép mọi nơi liền sụp đổ. Dân mạng tuy rằng thích hóng chuyện, nhưng năng lực suy tính vẫn phải có. Nếu như Vương Hoành thật sự đáng thương yếu đuối bị Diệp Chu đè ép như mình biểu hiện, thì làm gì có gan quy tắc ngầm với nữ chính a? Một khi mọi chuyện bị lộ ra, chuyện Diệp Chu thật sự có bản lãnh hay không tạm thời bỏ qua. Vậy những lời Vương Hoành nói đó trước đó 100% là giả. Diệp Chu tắt Weibo, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Quan hệ của Vương Hoành cùng Liễu Vân Lam không làm Diệp Chu cảm thấy kinh ngạc mấy. Làm cậu kinh ngạc là thời gian chuyện này bị lộ ra có trùng hợp. Không biết vì cái gì, Diệp Chu khó giải thích được mà nhớ lại câu tôi còn có việc của Giang Đình Viễn trong điện thoại. Diệp Chu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Tâm tình có chút kích động khó giải thích. Cậu hiện tại rất muốn gọi cho Giang Đình Viễn một cuộc. Diệp Chu khó diễn tả được tâm tình hiện tại của mình. Cậu trước đây cũng không phải chưa từng bị hack, vì muốn kiếm nhiều tiền để quay phim. Diệp Chu còn từng bị nhà phê bình điện ảnh và dân mạng đem ra chế giễu hơn một năm. Ban đầu còn có chút khổ sở, mà sau đó cậu cũng đã quen. Diệp Chu đã quen tự mình tiêu hóa mọi người, để giải tỏa tâm tình tiêu cực. Cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có người giúp cậu. Qua nhiều năm như vậy, cậu nghĩ rằng lần này cũng như vậy. Dù cho nhiều bình luận ác ý hơn đi nữa, Diệp Chu cũng có thể bình tĩnh, thậm chí còn có thể cho ra phương án giải quyết. Có thể nói trạng thái của cậu là tốt nhất trong các đạo diễn. Thậm chí còn có một số đạo diễn đi hỏi cậu làm sao để điều chỉnh trạng thái tốt như vậy. Diệp Chu chỉ cười cười không nói. Nhưng không một ai hỏi cậu, lúc đối mặt với chuyện như vậy thì có khó chịu không? Nếu có người hỏi, Diệp Chu nhất định sẽ nói cho người đó biết. Cậu rất khó chịu, chỉ tiếc, mãi cho đến khi cậu chết, vẫn không có một ai hỏi cậu. Nhưng theo thời gian ở trong giới, da mặt Diệp Chu cũng ngày một dày hơn. Đối diện với áp lực còn có chút chống đỡ. Chửi thì cứ chửi, cậu cũng không rớt miếng thịt nào. Phun thì phun, ngược lại còn làm cho cậu có chút danh tiếng. Ban đầu Diệp Chu còn nghĩ chuyện này cũng sẽ như thế. Cậu cũng không cảm thấy gì. Chế giễu thì cứ chế giễu, phun thì phun, cũng không phải chưa trải qua. Mà làm Diệp Chu không ngờ là trên thế giới này cứ nhiên có người không chịu được mơ hi thấy cậu bị hack, nguyện ý tìm cho cậu diễn viên lúc cậu bị mấy diễn viên kia thôi hợp đồng. Nguyện ý lúc cậu bị hack mà nói với cậu đừng lo lắng chuyện gì, còn kiên định nói với cậu tôi còn có việc. Mới được như vậy, Diệp Chu liền có chút ao ước với nguyên chủ. Người xem, mặc dù cậu ta mất hết tên tuổi, mặc dù cậu ta không còn gì, nhưng cậu ta lại có một người luôn ở phía sau che chở cho. Thật tốt à, tác giả có lời muốn nói. Lá tiểu quả tranh thuyền, tà chua, Giang một mặt ép Mộng Đình Viễn. Người có phải là hiểu lầm cái gì? Cách chương.